Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Đông Kaioshin. Chờ chút, Son Numizi, Son Goten, bọn hắn đều họ Tôn, chẳng lẽ là vị kia Son Goku tiên sinh hài tử? Vì đồ đột nhiên nhớ tới 2 năm trước cứu vớt địa cầu anh hùng. Liền danh tự đều như vậy giống, khẳng định là có quan hệ, mà liền tại video suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên một tiếng ầm vang, một cái mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh thiếu niên vung ra một quyền. Trực tiếp liền đem máy kiểm tra đánh thành đầy sắt vụn. Ai nha, Alex ngươi dùng sức quá mạnh. Son Goten hô lớn, Alex nhún vai, là đài này máy móc quá yếu đuối. Video trợn to tròn căng ánh mắt, người này cũng là Son Momiji đồng bạn, bọn hắn thế mà đều mạnh như vậy. Lúc này một bên chú ý tình huống Sa Tăng dùng khuỷu tay đụng đụng Video bả vai, một mặt sợ hãi nói, những người này cũng là đến tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sao? Ta cảm thấy lần này hy vọng chiến thắng rất xa vời. Video gật gật đầu. Vốn cho là lấy nàng thực lực đoạt được một cái thứ tự tốt hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này. Trên địa cầu thế mà còn có nhiều như vậy ẩn tàng cao thủ. Bất quá ta cũng sẽ không thua. Vì đồ cho mình động viên. Lúc này, từ đằng xa cạnh võ quán trong hành lang đi ra tóc vàng người chủ trì trông thấy tình huống bên này. Chạy chậm đi qua. Trông thấy Son Goten bọn hắn thời điểm, hai con mắt lập tức thả ra ánh sáng. Hắn nhận biết Son Goten, hơn nữa bởi vì Krillin đảm nhiệm tổng cố vấn nguyên nhân. Hắn đối với Son Goku chờ Dragon Ball chiến sĩ gia đình tình huống cũng nhất thanh nhị sở. Son Momiji tiểu thư, còn có Son Goten tiên sinh. Có thể có các ngươi tham gia võ đạo hội rốt cuộc không còn bình thường. Nói thật, ta còn là rất hoài niệm năm đó phụ thân các ngươi dự thi cái kia mấy trận đâu. Tóc vàng người chủ trì có thể nói đi theo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cùng một chỗ trưởng thành. Bàn về đặc sắc, còn thuộc sớm mấy năm cái kia mấy lần. A, các ngươi là Makiaki tiên sinh cùng Emilia tiểu thư. Nhìn thấy Makiaki bọn hắn cũng tại, tóc vàng người chủ trì càng thêm kích động. Ban đầu ở thần điện tiếp nhận võ học tri thức đào tạo thời điểm, hắn có từng thấy Makiaki bọn hắn, cái kia thế nhưng là nữ thần Cornelotter đồng môn A, chớ nói chi là phụ thân của bọn hắn vẫn là trong truyền thuyết võ đạo chi thần. Một thời đại người khai sáng, người nhìn qua già hơn rất nhiều, Makiaki cười chào hỏi, dù sao chủ trì mấy chục năm võ đạo hội. Tóc vàng người chủ trì trên trán đã xuất hiện nếp nhăn. Xin hỏi các ngươi cũng là đến tham gia võ đạo hội sao? Tóc vàng người chủ trì mong đợi hỏi. Không phải, kia thật là tiếc nuối. Tóc vàng người chủ trì một mặt tiếc nuối. Như thế làm hắn biết được số 18 muốn dự thi thời điểm. Trên mặt lập tức lại rào rạt ra dáng tươi cười. Hắn có dự cảm. Giới này tranh tài lại sẽ có mấy trận thịnh huống chưa bao giờ có chiến đấu. Hắn nhất định phải sớm để nhân viên kỹ thuật đối với quay phim dụng cụ tiến hành thăng cấp. Tóc vàng người chủ trì cùng Makiaki bọn hắn ngắn ngủi hàn huyên vài câu. Sau đó tiếp tục duy trì hiện trường trật tự. Người chủ trì này thật nhiệt tâm. Số 18 hai tay ôm ngực. Đương nhiên. Bằng không lúc đầu Cornelotter tỷ tỷ cũng sẽ không đón hắn đến thần điện tiến hành đào tạo. Makiaki gật đầu, hắn tại phụ thân lúc nhỏ liền bắt đầu chủ trì võ đạo hội. Son Momiji nghe Son Goku nói qua sự tình trước kia, sau đó mấy người vừa nói vừa cười hướng phía khách sạn đi đến. Bởi vì có cường đại bậc cha chú quan hệ. Dừng chân chuyện như vậy đã sớm sớm chuẩn bị tốt rồi. Mấy người đi vào khách sạn thời điểm, Mục Dương cùng Melicia bọn người đã sớm ở nơi đó chờ. Ngoài ra còn có Son Goku cùng Vegeta bọn hắn. Vì chú ý con cái tranh tài, bọn hắn cũng là tự mình tới trước. Sau mấy tiếng, võ đạo hội chính thức bắt đầu. Alex hiện ra khí khái nam tử Hán. Ở trong trận đấu đánh bại Kakaro hài tử, Vegeta nghiêm nghị yêu cầu Alex. Alex dùng sức chút đầu. Son Goku cũng chuyên môn đối với Son Goten tiến hành nhắc nhở. Ngược lại là đối với Son Momiji hắn không có quá nhiều yêu cầu. Goten ngươi muốn cố lên a. Son Goten bạn gái Angela vẫy tay. Tiểu cô nương này là Son Goten bạn học cùng lớp. Vừa vặn xác định quan hệ không lâu. Cố lên a, đừng thua cho Alex. Bulma cũng tại hô to. Son Goten giơ tay lên hướng phía các nàng vung vẩy. Sau đó liền theo đại bộ đội hướng cạnh võ quán đi đến. Mà tại lộ thiên trên lôi đài, sắp bắt đầu thiếu niên tổ tranh tài. Bởi vì Son Goku bọn người bên trong không có người tham gia thiếu niên tổ, cho nên cũng không có quá nhiều chú ý. Lần này võ đạo hội bên trên có lẽ sẽ phát sinh rất có ý tứ sự tình. Mục Dương ngồi tại phía chủ sự đặc biệt an bài trong lầu. Nhỏ mặt, nhìn qua phía dưới tranh tài. Sẽ phát sinh sự tình gì? Melicia nháy mắt, Aero nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu cái gì? Kaka có ý tứ là lần tranh tài này rất có thể xuất hiện ma nhân bu. Ma nhân bu, chính là April trong thân thể tế bào. Melicia bẹp một cái miệng, bỗng nhiên một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Có lẽ ta có thể nhờ ma nhân bu lực lượng tiến hành một lần đột phá. April mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trong cơ thể của nàng liền có ma nhân bu tế bào. Hơn nữa cùng Android số 21 chung đụng trong đoạn thời gian đó, nàng đại khái nghe nói qua chuyện tương lai. April nghĩ đến, nếu là có thể đem cái kia ma nhân bu hấp thu hết lời nói, nói không chừng có thể giống như số 18 như thế. Tại hiện tại trên cơ sở đạt được tấn thăng, trở thành bán thần cấp Android. Tại số 18 tham gia xong một cái thế giới khác, Tournament of Power, đạt được sau khi tăng lên. Một thân thực lực cường hãn thế nhưng là kích thích Lazuli cùng Lapis bọn hắn. Mấy người kia hiện tại cũng nghĩ đến mau chóng tấn thăng đến bán thần cấp. Chỉ là chúng ta nơi này sẽ cùng thế giới khác đồng dạng sao? Mà nhân bù có thể hay không xuất hiện cũng là một cái vấn đề. Melisiva không xác định nói. Mục Dương ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Ẩn ẩn chăm chăm chuẩn một ít người. Không cần lo lắng, bọn hắn đã tới. Tại một bên khác, trong lúc Mục Dương cùng Melicia bọn hắn thảo luận ma nhân bu chuyện thời điểm, võ đạo hội cạnh võ quán bên trong, một cái có tóc bạc thiếu niên nghi hoặc mở mắt. Kaioshin đại nhân, ngươi đây là thế nào? Hầu thần Kibito quan tâm hỏi. Đông Kaioshin nghi hoặc lắc đầu. Không có gì, vừa rồi cảm ứng được một cỗ kỳ quái ý niệm. Tựa hồ có người đang chăm chú chúng ta. Chẳng lẽ là Babidi bọn hắn? Kibito sắc mặt nghiêm túc lên. Hẳn không phải là Babidi bọn hắn, không cách nào cho ta như thế cảm giác áp bách. Đối phương hẳn là một cái thần linh. Chỉ là trong vũ trụ còn sẽ có cái gì thần linh có thể đối với ta sinh ra áp bách đâu? Đông Kaioshin tiên thiên tri thức chứa đựng không đủ. Liền thứ bảy vũ trụ thần linh tình huống đều không có làm rõ ràng. Kibito há to miệng. Nếu như ngay cả Kaioshin đại nhân đều không làm rõ ràng được tình huống, như vậy hắn cái này thực tập Kaioshin liền càng thêm không rõ. Được rồi, trước không đi quản hắn. Chúng ta đi tiếp xúc một cái Son Goku con cái. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, ta cũng không cho rằng chỉ là phàm nhân có thể giúp chúng ta giải quyết ma nhân bu vấn đề. Kibito cũng không xem trọng lần này tiếp xúc. Đông Kaioshin nói ra, ngươi cần phải nghe mảnh này Ngân Hà Giai Kaio nói qua. Tại 2 năm trước nơi đây xuất hiện qua một cái không kém cỏi ma nhân bu cường địch. chính là Son Goku bọn hắn giải quyết nguy cơ. Thế nhưng là trên thế giới này còn có cùng ma nhân Bu sánh ngang cường giả sao? Mặc dù không có thấy tận mắt ma nhân Bu, nhưng là lâu dài đi theo Kaioshin đại nhân bên cạnh mưa dầm thấm đất, hắn đối với ma nhân Bu hoảng sợ cùng Kaioshin đồng dạng. Kibito không cách nào tưởng tượng người nào có thể địch nổi ma nhân Bu. Ta cũng không biết, ta điều tra Jai Kaio hồi báo cái kia Hirudegan, đồng dạng là viễn cổ tồn lưu lại sinh vật. Đông Kaioshin lắc đầu, hơn nữa căn cứ 2 năm trước gợn sóng đến xem, xác thực có một cỗ thập phần cường đại khí. Nói xong, Đông Kaioshin chen qua đám người hướng phía Son Goten cùng Son Momiji bên kia đi đến. Các người tốt, có thể trò chuyện một chút không? Đông Kaioshin tung bay ở cách mặt đất 30 cm địa phương. Son Goten cùng Son Momiji nghi hoặc nhìn về phía Đông Kaioshin. Lúc này Elect hai tròng mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trưởng quản lấy Excel-Won một mảnh ngân hà vũ trụ hắn. Nhìn ra Đông Kaioshin trên người thần quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.